Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, tử vong phong bão. Kéo dài mấy trăm dặm màu đỏ nghĩ chiều phảng phất sóng to gió lớn. Điên cuồng trùng kích Long Huyết Trường Thành. Nỏ pháo phá không, mũi tên bay vụt, ma pháp oanh tạc, thủ thành quan binh liều mạng huyết chiến. Vô số thị huyết thiết tinh nghĩ được đóng băng, được đốt thành cho bụi, được điện thành than cốc, được tết thành con nhím, được ngàn đao bầm thây, nhưng vẫn không ngăn cản được điên cuồng nghĩ chiều. Chúng nó tầng tầng đẩy mạnh, cuồn cuộn không ngừng, hãn không sợ chết, vô cùng vô tận, công kích không thể đối với chúng nó tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Gần rồi, khoảng cách Long Huyết Trường Thành càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn nhấn chìm Bắc Hà Quan. Không ngăn được, căn bản không ngăn được, chúng ta sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có học sinh hỏng mất, như là người điên la to, cuồng loạn, mất đi lý trí, câm miệng, không muốn ảnh hưởng quân tâm. Đức Khắc Nặc Uy thấy thế, mạnh mẽ trợn mắt nhìn sang. Oanh, này vài tên học sinh như bị quả chùy đánh, trực tiếp được đọng lại vào thực chất tinh thần công kích chấn động ngất đi. Sau đó ngã oạt trên mặt đất, đem bọn họ dẫn đi. Đức Khắc Nặc Uy vung vung tay, thấp giọng quát lên, là, vài tên binh lính liền đem những học sinh này mang tới xuống. Đức Khắc Nặc Uy nhìn bóng lưng của bọn họ, thầm thầm thở dài, hắn biết, mấy cái này học sinh phế bỏ, cho dù tỉnh lại cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Ngày sau rất khó có thành tựu, nhưng Đức Khắc cũng không cảm thấy đáng tiếc. Loại này học sinh, trời sinh trong lòng yếu đuối, mặc kệ ma pháp thiên phú làm sao, thành tựu tương lai khẳng định có hạn, tiền đồ không lớn, đều nhớ kỹ. Đức Khắc Nặc Uy quét mắt bàn tử đẳng nhân, chỉ dựa vào thiên phú đã nghĩ trở thành cường giả. Nằm mộng ban ngày, thiên phú chỉ là nước cờ đầu, đau khổ cùng ngăn trở mới phải cường giả đá thử vàng. Chân chính cường giả, cần trải qua máu và lửa thử thách, cần trải qua vô số lần chém giết cùng ngăn trở, muốn thừa nhận người thường khó có thể tưởng tượng đau khổ cùng thống khổ. Đức Khắc Nặc Uy ánh mắt lạnh lùng, thiên phú ưu tú không coi vào đâu, chỉ có cấp độ cũng không tính là gì, vừa lên chiến trường liền tan vỡ, như thường hại người hại mình, một phế vật. Bàn tử đẳng nhân tâm thần tập trung cao độ, không kìm lòng được cúi đầu, không dám cùng Đức Khắc lão sư đối diện. Đức Khắc Nặc Uy cuối cùng đảo qua mỗi người khuôn mặt, sau đó chạm đích sải bước tường chắn mái, phát động công kích. Không gì không làm được phong chi tinh linh a, xin mời lấy khí quyển vì là cung, hào quang vì là tiễn, chịu đựng ta ý chí sức mạnh, cắt ra xa như vậy ngày hư không đi. Tử vong phong bạo, ong ong ong, thiên địa gian phong hệ nguyên tố điên cuồng hội tụ. Một đường kính có tới mấy trăm mét, cao mấy trăm trượng, hoàn toàn do phong nhận tạo thành màu đen lốc xoáy. Vòi rồng lặng yên thành hình, cửu cấp ma pháp, tử vong phong bạo, oanh, tử vong phong bạo mang theo hủy thiên diệt địa sức cắn nuốt. Trong nháy mắt đáp xuống nghĩ chiều trung ương, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng bên trong, vô số thị huyết thiết tinh nghĩ bị gió bạo thôn phệ, bị rào thành phấn mạt. Chuyển, Đức Khắc Nặc Uy vung lên ma pháp trượng. Tử vong phong bạo bắt đầu ở chiến trường xoay tròn, một lúc xuất hiện ở đây, một lúc xuất hiện tại cái kia, chỗ đi qua, nghĩ chiều hết mức thành khoảng không. Quá tuyệt vời, Đức Khắc lão sư uy vũ, lợi hại, không hổ Đức Khắc lão sư. Bàn tử đẳng nhân tinh thần đại chấn, toàn thể quan binh quét qua mù mịt, thấy được hy vọng chiến thắng. Tử vong phong bạo lực sát thương thật là đáng sợ. Ngăn ngắn mấy hơi thở, liền cắn giết hơn vạn thị huyết thiết tinh nghĩ. nếu như nhiều đến mấy cái tử vong phong bạo, nghĩ chiều còn không đến được xoắn thành nát tan. Các vị, chúng ta cũng tới đi. Đức Khắc lão sư nói rất đúng với, cho dù là cắn, giết, bọn học sinh đại được cổ vũ, dồn dập đi tới tường chắn mái bên trên. Học Đức Khắc lão sư dáng vẻ, ngâm sướng nổi lên ma pháp chú ngữ. Trong lúc nhất thời, các hệ ma pháp nguyên tố hội tụ, khốc liệt một màn kéo dài tiến hành, nồng nặc tinh lực bao phủ chiến trường. Thời gian từng điểm trôi qua, bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua. Cứ việc toàn thể quan binh liều mạng chống lại, nhưng nghĩ chiều không chút nào giảm thiểu dấu hiệu, thế tiến công cũng không có giảm bớt chút nào. Trái lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Đây là Đức Khắc Nặc Huy vị này cửu cấp đại ma đạo liều mạng chống lại đích tình huống dưới. Nếu như không có hắn, Bắc Hà Quan sớm bị công phá, không thủ được. Nghĩ chiều thế tiến công quá mạnh, tiếp tục như vậy căn bản không thủ được. Thủ tướng trại Tây Nhã Hầu Tước sắc mặt khó coi. Viện quân đều đến cái nào? Nhanh nhất viện quân còn bao lâu có thể đến? Hồi Hầu Tước đại nhân, một canh giờ. Thân binh nhanh chóng trả lời. Một canh giờ, chiếu, theo cái này xu thế, nửa giờ đều không kiên trì được. Không nói đến một canh giờ. Trại Tây Nhã Hầu Tước cắn răng. Không, nhất định phải chống đối một canh giờ chờ viện quân đến. Bằng không, Bắc Hà Quan tất rách. Nói xong, nàng nhanh chân đi đến Đức Khắc Nặc Huy trước mặt, trầm giọng hỏi, Đức Khắc lão sư, viện quân nhanh nhất còn có một giờ mới có thể đến. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đức Khắc Nặc Huy sắc mặt nghiêm túc, cửu cấp ma pháp quá mức tiêu hao ma lực, không kiên trì được một canh giờ, vẫn thả 6-7 cấp ma pháp đúng là có thể. 6-7 cấp ma pháp lực sát thương có hạn, không chờ được đến một canh giờ, Bắc Hà Quan cũng sẽ bị công phá. Trại Tây Nhã lắc đầu liên tục, Đức Khắc lão sư, vẫn thả tử vong phong bạo loại này quy mô cửu cấp ma pháp, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nhiều lắm nửa giờ. Đức Khắc Nặc Huy cười khổ. Tử vong phong bạo loại này đại quy mô cửu cấp ma pháp tiêu hao ma lực có thể nói khủng bố. Kiên trì nữa nửa giờ, ta suốt đời tích lũy ma lực tuyệt đối sẽ được tiêu hao hết. Cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nửa giờ, Trại Tây Nhã trầm mặc. Đang lúc này, một tên thân binh thở hồng hộc chạy tới. Hầu Tước đại nhân, việc lớn không tốt, ngoài 30 dặm nghĩ chiều công lên thành tường. Hầu Tước đại nhân, 100 dặm ở ngoài thành lầu được nghĩ chiều chiếm cứ. Hầu Tước đại nhân, liên tiếp hơn 10 tên thân binh tới rồi. Truyền quay lại tin tức nhưng tựa như búa tạ tầng tầng đánh ở trong lòng của tất cả mọi người. Mỗi người sắc mặt trắng bệch, lòng sinh vẻ tuyệt vọng. 19 nơi đầu tường đều bị nghĩ chiều công phá, dòng dã 19 nơi a, tiếp đó sẽ không càng ngày càng nhiều, đúng là vẫn còn không thể bảo vệ sao? Trại Tây Nhã Hầu Tước hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói, kỳ thực nhìn thấy nghĩ chiều quy mô một khắc đó, ta liền biết không thủ được, nhưng ta đúng là vẫn còn đánh giá thấp nghĩ chiều uy lực. Đức Khắc Nặc Huy thở dài, trầm mặc không nói. Nghĩ chiều kéo dài 300 bên trong, mang ý nghĩa 300 hơn. Dặm phòng tuyến đầu đồng thời gặp nghĩ chiều công kích, Bắc Hà Quan mới bao nhiêu binh lực, bao nhiêu ma pháp sư, không có viện quân đích tình huống dưới, phá thành là tất nhiên kết quả. Đức Khắc lão sư, thừa dịp nghĩ chiều vẫn không có giết tới nơi này, mau mau mang theo bọn học sinh rời đi đi, bọn họ là vương quốc tương lai, không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Trại Tây Nhã thở dài, trầm giọng nói rằng, ta biết rồi. Đức Khắc Nặc Huy nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra thống khổ giãy giụa vẻ. Hắn biết lui lại ý vị như thế nào, cũng biết phá thành ý vị như thế nào. Sinh linh đồ thán, tử thương vô số, nhưng hắn không có cách nào. Hắn không có cách nào a? Hắn chung quy chỉ có một người. Hắn không có cách nào vãn sóng to với vừa ngã, cứu muôn dân với nguy nan. Hắn không làm được a. Đầy đủ dãy dụa một lúc lâu, Đức Khắc Nặc Huy cuối cùng vẫn là vung tay lên, thả ra một chiếc phi hành ma thuyền. Hết thảy học sinh lập tức lên thuyền lui lại. Đức Khắc lão sư, cứ như vậy từ bỏ sao? Bàn tử không thể nào tiếp thu được kết quả này. Chúng ta nếu như đi rồi, nghĩ chiều phá quan tràn vào, trong thành dân chúng làm sao bây giờ? Bọn họ liền bại lộ ở nghĩ chiều răng nhọn bên dưới a. Không có cách nào, ta không có cách nào. Đức Khắc Nặc Huy khóe mắt rưng rưng. Nghĩ chiều thế tới hung hăng, phòng tuyến của chúng ta thủng trăm ngàn lỗ, giống như chạy ở đại dương mênh mông trên cũ thuyền, khắp nơi giò nước, ngăn đều không cách nào ngăn, ta thật không có biện pháp. Bàn tử nghe vậy, nhất thời trầm mặc xuống. Nhân lực dù sao có hạn, sao có thể chống cự thiên tai a? Đức Khắc Nặc Huy lau đi nước mắt, đi thôi. Tiếp tục ở lại chỗ này cũng là chuyện vô bổ. Nhanh chóng rời đi thôi. Biết rồi, lão sư. Bàn tử đẳng nhân cúi đầu. Lần lượt lên thuyền, chạy Tây Nhã Hầu Tước. Các ngươi định làm như thế nào? Đức Khắc Nặc Huy nhìn về phía chạy Tây Nhã Hầu Tước, thấp giọng hỏi. Chỉ có thể lui lại. Chạy Tây Nhã Hầu Tước thần sắc phức tạp. Chỉ là ta thú vệ Bắc Hà quan hơn 10 năm, ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất từ bỏ thành quan. Ta không cam lòng a. Đức Khắc Nặc Huy lặng lẽ. Vào lúc này, bỗng nhiên có người chỉ vào xa xa kinh hô lên. Mau nhìn, đó, hả, chẳng lẽ là viện quân? Mọi người nghe vậy tinh thần rung mạnh, sau đó liền nhìn thấy một điểm đen đang hướng bên này chạy nhanh đến. Đó là một tấm ma pháp phi thảm, bay trên nệm đứng một người. Hắn là ai? Giúp chúng ta chống đỡ nghĩ chiều sao? Thừa ma pháp phi thảm, nghĩ đến cũng không phải cái gì cường giả. Mọi người rất nhanh liền thất vọng, nghĩ chiều bất cứ lúc nào phá thành, đại quân đều chuẩn bị rút lui, đến 10 vạn người cũng không hữu dụng. Huống hồ chỉ là một người, huống hồ còn cưỡi ma pháp phi thảm. Vừa nhìn cũng không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Chỉ có bàn tử cầm ống nhòm, nghi ngờ không thôi nhìn người kia. Bỗng nhiên kêu lên, ta đi, đây không phải là lão ca sao? Lão ca, Abi cùng Donner đồng thời chấn động. Ngươi nói đó là Mông Lôi. Là hắn, ta trước để hắn lại đây hỗ trợ. Không nghĩ tới hắn vẫn đúng là đến rồi. Không hổ là huynh đệ ta. Giảng nghĩa khí, bàn tử đầy mặt kích động. Mông Lôi là ai? Nghe được ba người nói chuyện, chạy Tây Nhã Hầu Tước tinh thần tỉnh táo. Cấp bậc gì cường giả? Cửu cấp đại ma đạo sao? Có thể trợ giúp chúng ta chống đỡ nghĩ chiều sao? Hắn là học trò ta. Đức Khắc Nặc Huy cười khổ trả lời. Thực lực hẳn là ngũ cấp ma pháp sư đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chạy Tây Nhã sắc mặt cứng đờ. Hạ lệnh lui lại đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN